Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chủ sạp nhỏ vừa cười ha hả vừa sờ đầu. Chậc, một tiếng rồi lại mở miệng. Không cần phải nói, thật đúng là tôi cũng đang định lấy tiền nhận được về xây sửa nhà cũ một chút. Nếu cô đã nói như vậy, vậy mượn lời chúc tốt lành của cô, tôi cho phép bản thân mình nghỉ ngơi vài ngày. Nói xong câu này thì ông ta lại ngó trái ngó phải. Thấy bộ dạng hai người như đang định đi đâu đó nên quay đầu nhìn về phía Ngô Lục Lục. Duỗi tay kéo cổ ông ấy, nhe răng cười tỏ vẻ uy hát. P với ông ấy, tôi nói này Ngô Đại Sư, cô gái này chính là quý nhân của tôi. Ông tính đưa cô ấy đi đâu đấy? Đi đâu sao? Mời cô ấy đi ăn một bữa thôi. Ngô Lục Lục tức giận hất tay chủ sạp nhỏ ra, lườm nguýt ông ta một cái lại nói. Ông cho rằng cô ấy chỉ là quý nhân của một mình ông thôi à? Đây cũng là ân nhân cứu mạng của ông ấy đấy. Được rồi, không nói với ông nữa. Ngô Lục Lục vẫy vẫy tay tùy ý với ông ta, quay sang nhìn Tô Tái Tái lại là một dáng vẻ dịu dàng. Tiểu Hữu, chúng ta đi ăn sáng thôi. Tô Tái Tái cười gật đầu. Mãi đến lúc này chủ quán bán đồ chơi bằng đường đứng một bên nghe nãy giờ mới kịp phản ứng lại, thì ra chủ sạp nhỏ trúng số là nhờ công lao của cô gái trước mặt này. Ông ta nhanh chóng cầm lấy một que kẹo tạo hình rồi ngăn Tô Tái Tái lại. Vừa đưa que kẹo cho cô vừa tươi cười hỏi. Cô gái, mời cô ăn cái này nhé. Tô Tái Tái thấy ông ta đưa que kẹo tạo hình, không nhận ngay mà chỉ nhướng mày, nhìn về phía chủ quán bán đồ chơi bằng đường rồi nói. Ông chủ, không có chuyện không làm gì mà được hưởng lợi cả. Ông có chuyện gì? Ha ha ha, cũng không có gì. Chủ quán bán đồ chơi bằng đường tuét miệng cười với Tô Tái Tái. Dừng một chút lại rồi chờ mong nhìn cô nói. Tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi gần đây tôi có chuyện gì vui hay không? Ông, Tô Tái Tái nghe xong, sau khi liếc nhìn oán khí quanh quẩn người ông ta vài lần thì mới nhấp môi mở miệng cười. Ông chủ, hòa thuận thì phát tài. Sau khi nói xong, cô cũng không thèm quan tâm đối phương có nghe hiểu không, chỉ quay đầu chào hỏi với chủ sạp nhỏ xong thì rời đi với Ngô Lục Lục. Chủ quán bán đồ chơi bằng đường vẫn đứng ở đó, ngỡ ngàng một hồi lâu thì biểu cảm trên mặt mới chủ ụ xuống. Quay đầu nhìn bóng dáng của Tô Tái Tái, hung hăng phun, phụt, một cái rồi lại mắng. Cái quái gì thế, một con oát con cũng dám lên lớp ông đây, phải buôn bán như thế nào à? Vừa dứt lời thì ông ta hầm hừ cầm món đồ chơi làm bằng đường quay về quầy hàng của mình. Mặt mày hung ác, đầy vẻ oán hận, đáng sợ tới mức một người trẻ tuổi vốn định đi đến chỗ ông ta mua hai món đồ chơi làm bằng đường lại dừng chân rồi quay người bỏ đi. Chủ sạp nhỏ thờ ơ quan sát, cười khẩy một cái rồi bắt đầu ung dung thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho bản thân nghỉ làm từ ngày hôm nay. Trong người Ngô Lục Lục bây giờ chỉ còn ngót nghét 100 tệ. Vốn dĩ định chọn một cửa hàng ổn một chút, lại không ngờ Tô Tái Tái đi theo phía sau không quan tâm, tùy ý chỉ vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Sau khi đi vào thì gọi hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành. Ngô Lục Lục thấy thế, hai tay ngượng ngùng chà sát ở trên đùi rồi lại nói. Tiểu Hữu, tuy tôi không có nhiều tiền nhưng mời cô ăn một bữa ngon vẫn được. Không cần phải ngại ngùng đâu. Ừ, tôi không khách sáo đâu. Chỉ là tôi thấy bánh bao hấp kết hợp với sữa đậu nành cũng rất ngon mà. Tô Tái Tái chậm rãi bẻ miếng bánh bao ra rồi bỏ từng miếng nhỏ vào miệng nhai. Cách chương.